10 câu từ nên nghe mỗi ngày. Có những câu, những từ mà quý Phật tử cần phải nên nghe mỗi ngày để cho những hạt giống thiện lành có cơ hội được ươm mầm và phát triển mà không bị vùi lấp. 10 câu từ ấy gồm những chi? Đó là gồm: 1. Luôn đối xử tốt với chúng sinh bằng tâm từ bi. 2. Hãy tập tha thứ cho những người lầm lỗi. 3. Sám hối những lỗi lầm đã lỡ gây tạo. 4. Tôn kính Phật Pháp Tăng. 5. Dũng cảm, kiên cường, siêng năng, chịu khó. 6. Luôn nói lời ái ngữ. 7. Học Phật, tu Phật là để giác ngộ. 8. Bận rộn nhưng không được quên tu. 9. Vô thường đang diễn tiến trong từng sát na. 10. Hãy cố gắng làm phước mỗi ngày. Với những câu từ này, quý vị phải tập nghe đi nghe lại, đọc đi đọc lại để nhắc nhở chính mình mỗi ngày. Chứ nếu nhiều ngày, nhiều tháng mà mình không nghe được những câu từ lợi ích như thế, thì những cây cỏ dại xấu ác sẽ lấn chiếm tâm hồn quý vị đấy, đẩy chúng ta trở thành những con người phàm phu đích thực với nhiều tham sân si, ngã chấp. Mà những câu từ này ở đâu có? Đó là chúng có trong những bài giảng của các quý thầy hay trong các kinh điển Phật dạy. Và nhờ được nghe những sự sách tấn của quý thầy hay lời chỉ dạy của Đức Phật, mà chúng ta có cơ hội để nhìn lại chính mình và sửa đổi những điều chưa hoàn thiện, những tâm niệm còn xấu ác. Đây là những kinh nghiệm thực tế mà bản thân tôi đã trải qua. Tôi thấy ngày nào mà lơ là nghe giảng Phật Pháp, ít nghe nói những câu từ như kể trên, thì tâm xấu lại nổi lên mà rất khó điều phục. Do đó dù hàng ngày có bận rộn thế nào đi nữa, tôi cũng đều sắp xếp thời gian để xem kinh, nghe pháp, công phu, tu tập. Nhờ đó mà nhiều thiện pháp được phát triển, được có cơ hội tăng trưởng, những tâm xấu ác, những ý nghĩ tiêu cực bị ngăn chặn, nên được rất nhiều lợi ích. 10 câu từ ở trên chỉ là những câu cơ bản, còn trong thực tế thì có rất nhiều. Tất cả chúng đều nằm trong kinh điển Phật dạy và những bài thuyết pháp của quý thầy. Nên quý vị phải cố gắng đọc hay nghe mỗi ngày, chứ đừng nên lơ là hay xem thường. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiếng lòng. Nam mô Bụt Đa Cha.